Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2136, bố trí cực kỳ có phong cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ muốn mời anh đến nhà họ Đỗ làm khách. Nếu anh từ chối, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng ép. Là cổ cư nhân mượn lực lượng của nhà họ Đỗ mới nói ra mấy lời đó với anh. Băng Nhược ở đây xin lỗi anh. Cô ta khẽ khom người, vô cùng chân thành tha thiết. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Vào lúc tôi ra tay với ông ta, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Diệp Bắc Minh, tôi không phải người thù dai, người có thù oán với anh. Anh sẽ trả lại ngay tại chỗ. Cổ cư nhân nghe thấy lời này thì suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, sao không nói sớm. Cánh tay của lão phu. Đỗ Băng Nhược sững sờ, có chút vui vẻ. Anh Diệp không trách tội tôi ư? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cô có tội gì? Đỗ Băng Nhược cười khúc khích, vui vẻ như một đứa trẻ. Cô ta liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Cảm ơn anh Diệp. Nếu như để những người đàn ông khác ở vùng đất Nhật Lạc nhìn thấy, nhất định sẽ ghen ghét đến chết. Đỗ Băng Nhược đã bao giờ mỉm cười như vậy đâu. Chu Hoàng có chút buồn bực, vội vàng xen vào. Anh Diệp, chúng ta đi đường 5 ngày rồi, chắc anh cũng đã mệt mỏi rồi đúng không? Tôi sẽ hầu hạ anh nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát. Không cần, tự tôi đi nghỉ ngơi là được. Anh bảo người ta dẫn mình về phòng, chỉ còn lại mấy người Chu Hoàng và Đỗ Băng Nhược ở lại tại chỗ. Đỗ Băng Nhược mỉm cười. Cô Chu Hoàng, tôi biết cô là con gái của gia chủ nhà họ Chu gia tộc thượng cổ. Tôi rất hiếu kỳ, cô và anh Diệp có quan hệ gì? Chu Hoàng cười lạnh một tiếng. Hừ, cô nam quả nữ đi cùng với nhau, quan hệ thế nào cô không nhìn ra được sao? Hai người là quan hệ người yêu. Đôi mắt đẹp của Đỗ Băng Nhược khẽ nhúc nhích. Vậy vì sao cô vẫn gọi anh ấy là anh Diệp? Có liên quan gì tới cô? Chu Hoàng lười giải thích, để Đỗ Băng Nhược hiểu lầm càng tốt hơn. Cô ta đi thẳng đến phòng của Diệp Bắc Minh. Đỗ Băng Nhược chớp chớp mắt. Cổ lão, cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Vâng, tiểu thư. Cổ cơ nhân liền vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm phòng của bọn họ, xem có phải tối nay bọn họ ở cùng với nhau không. Đỗ Băng Nhược quay người rời đi. Rõ. Trong phòng, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, chăn thiên tàm ti, giường gỗ lim, dụng cụ bằng đồng cổ, còn có tranh chữ của danh nhân, cách chương.